Biển thời gian, chương 4, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hứa Chi tưởng rằng vẫn đang đợi ai đó. Giấc ngủ không sâu, lúc nào cũng bồn chồn. Hễ có động tĩnh là tỉnh dậy. Anh dựa vào lực đỡ của cô để ngồi dậy. Mở nửa con mắt, ban đêm nếu tỉnh giấc, muốn ngủ lại rất khó. Giọng Thời Nghi rất nhẹ, lực cũng không mạnh. Cô cố tình tránh ánh mắt anh, dìu anh vào phòng ngủ. Cô Hứa Chi nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, hình bóng mờ ảo thoáng qua trước mặt anh. Thấy là cô, cảm giác mệt mỏi dày đặc ùa tới. Anh khẽ lẩm bẩm một câu. Thời Nghi không nghe rõ anh nói gì. Cô đắp chăn kỹ cho anh rồi cúi người lại gần. Lông mi Cô Hứa Chi khẽ rung, tiếng nói mơ màng trong đêm. Em về rồi à? Dạ. Thời Nghi chạm vào mặt anh, giọng rất nhỏ đáp, em về rồi, anh ngủ đi nhé. Lâu sau, khi cô đã thu dọn xong và lên giường, Cô Hứa Chi quay người ôm cô. Anh nhắm mắt hỏi, mệt lắm không? Giọng anh đầy sự mệt mỏi. Sự thân mật này chỉ xuất hiện khi anh đã ngủ say. Trang Thời Nghi nắm lấy mái tóc đen dày của anh. Hương thơm nhẹ của dầu gội còn vương trên đầu ngón tay. Cô có rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm vào cằm anh. Nói một câu, cũng ổn. Hiện thực nặng nề tiến về phía trước. Thời Nghi rúc vào lòng anh, như muốn rút lấy hơi ấm cuối cùng. Gắn chặt với anh không rời. Công việc của Cô Hứa Chi bận rộn hơn cô. Phần lớn thời gian khi Thời Nghi dậy, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Thi thoảng cô mới tự dậy làm một ít đồ ăn. Hôm nay là một trong những ngày như thế. Khi Thời Nghi dậy, Cô Hứa Chi đã đi làm. Trên bàn có để lại một tờ ghi chú. Tối nay anh tan làm sớm, sẽ đến đón em. Gần đây, thời gian họ ở bên nhau thực sự rất ít. Dù ngủ chung một giường nhưng gặp nhau thì thật hiếm hoi. Thời Nghi ăn sáng xong, cô cẩn thận gấp tờ ghi chú. Sau đó cô đặt vào lọ thủy tinh trong tủ kính phòng khách. Con hạc giấy màu tím vừa đặt vào lập tức hòa vào những người anh chị em khác. Ánh nắng chiếu vào lọ, phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Thời Nghi cầm lọ thủy tinh bụng bầu ngắm nghía một lúc lâu rồi đặt lại vào tủ. Để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, cô đặc biệt thay đồ, trang điểm kỹ lưỡng, hoàn toàn khác với sự mệt mỏi uể oải của ngày hôm qua. Tan làm rồi, cuối cùng cũng được giải phóng. Tống Khả Khả phấn khích muốn chạy quanh tòa nhà văn phòng hai vòng để cả thế giới biết niềm vui của cô ấy. Chúng ta đi ăn mừng đi, mệt mỏi quá rồi, thật sự quá mệt, phải ăn cái gì đó thật ngon để bù đắp. Ăn gì đây? Quất Tử cũng muốn đi. Nhưng cô nàng thực sự có chút sợ hãi vì Khả Khả lại dẫn họ đi thử những món đắt tiền mà khó ăn. Thận trọng hỏi, cô nói trước sẽ đi đâu? Tôi mới quyết định có đi hay không? Ấy, cô sao lại như vậy? Cô nói trước đi có hay không đã? Tống Khả Khả nháy mắt. Tấn công, tôi không đi đâu. An Ninh đã nhặt túi xách lên, khoác lên vai. Tôi có việc rồi, mấy cô chơi vui nhé. Này, cô, không đợi Tống Khả Khả giữ lại. Cô ấy đã bước nhanh ra ngoài. Gì vậy chứ? Tống Khả Khả bĩu môi nói. Gần đây An Ninh tan làm là đi ngay. Có phải có chuyện gì giấu chúng ta không? Tôi cũng nghĩ vậy. Không lẽ có bạn trai rồi? Mắt Tống Khả Khả sáng lên. Tôi cũng nghĩ vậy. Không lẽ là thật sao? Thời Nghi nghe họ nói càng ngày càng quá. Cô cầm lấy ly nước, quay lại nói, An Ninh chắc là có việc gì khác. Hôm nay em cũng không đi với các chị đâu. Tống Khả Khả ôm bàn nói, biết ngay mà, nhìn em ăn mặc đẹp thế này. Còn trang điểm, chắc là đi hẹn hò với bạn trai rồi. Bọn mình đi chơi có ý nghĩa gì? Không đi nữa, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy thôi. Nói rồi, cô ấy vẫy tay, Quất Tử. Xin lỗi, là tại tôi không xứng đáng. Tổng biên tập thôi phải đi đón con tan học. Là người đầu tiên rời đi. Những người khác lần lượt ra về. Văn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, giấy tờ bừa bộn chất đống, bút chì và tẩy nằm ngang dọc, cốc nước đổ nghiêng và một số bản thảo không được dùng. Rảnh rỗi, Thời Nghi thu dọn những thứ này, thứ nào bỏ được thì bỏ, thứ nào cần giữ thì giữ lại, chỉ là cầm đống bản thảo không được chọn đó, cô chợt thấy khó xử. Một là những thứ này thực sự không còn giá trị gì, đều bị Khả Khả và những người khác loại ra. Hai là, cô nhìn đống bản thảo đó, nghĩ có lẽ đây là giấc mơ của ai đó. Không, có lẽ là của nhiều người. Giống như khi còn đi học, giờ ra chơi, cô luôn vẽ hết bức này đến bức khác ở mặt sau giấy nháp. Trọng lượng của giấc mơ thật nặng nề, nhẹ nhàng múa lượn trong không khí. Thời Nghi nghĩ một chút, rồi cẩn thận gấp những bản thảo đó. 10 giờ đêm, cô Hứa Chi nhíu mày, nghe cấp dưới phía đối diện làm bản kiểm điểm. Ông chủ lớn của công ty ngồi trên ghế chủ tịch, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Khuôn mặt vốn đã dài giờ càng kéo dài như mặt lừa. Cô Hứa Chi chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt về, mím môi nhìn sang chỗ khác. Xin lỗi, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa. Chàng sinh viên mới vào thực tập, giọng nói run rẩy. Cậu biết sai lầm của cậu lớn thế nào không? Cậu còn muốn có lần sau sao? Tổng giám đốc Trương chỉ vào anh ta nói. Toàn bộ công ty đang giúp cậu xử lý hậu quả. Tiền không thành vấn đề. Nếu thực sự có vấn đề, cậu có thể gánh nổi uy tín của công ty không? À, cậu có gánh nổi không? Giọng ông ta như sấm. Hạ Hâm mới vào công ty, chưa từng thấy cảnh này. Đầu gối mềm nhũn, phải vịn bàn mới đứng vững. Cô Hứa Chi một lần nữa nhíu mày khó chịu. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim chỉ vững vàng dừng lại ở 10 giờ. Tề Minh ngồi chéo phía đối diện cúi đầu, từ bỏ thái độ ngồi vắt chân nhàn nhã nhìn trời nhìn đất khi nãy. Hạ Hâm nhìn anh ta cầu cứu vài lần, anh ta đều giả vờ không thấy, coi như hoàn toàn không liên quan đến mình. Là cấp trên trực tiếp của Hạ Hâm, vị lãnh đạo này có chút quá vô trách nhiệm. Hạ Hâm nghiến răng, cuối cùng quyết định giải thích tình huống lúc đó. Được rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp theo là tiếng tập tài liệu rơi trên bàn kêu vang. Đã nhận ra lỗi lầm rồi thì làm việc tốt vào. Đừng phạm phải những sai lầm cơ bản thế này nữa. Làm việc gì cũng phải có bằng chứng. Nhớ giữ lại các tài liệu liên lạc. Rõ ràng người đàn ông này ngồi, nhưng Hà Hâm lại cảm thấy bị bao trùm bởi khí trường vô hình của anh. Suýt nữa thì cảm động đến rơi nước mắt. Hà Hâm mắt đẫm lệ nhìn anh. Em biết rồi, em biết rồi. Cậu ta lau nước mắt. Lần sau em chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Phòng họp yên tĩnh, không ai nói thêm gì. Ngoại trừ ông chủ, hầu hết mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và xem anh như anh hùng. Cứ như vậy đi, cô Hứa Chi gõ ngón tay lên bàn. Còn chuyện gì khác không? Vẫn yên lặng, mọi người trong phòng họp đều nhìn anh. Hà Hâm không còn tâm trí khóc nữa. Cậu ta mở to mắt nhìn anh. Gương mặt điển trai của người đàn ông không có chút biến đổi, như thể đang tham dự một cuộc họp định kỳ đơn giản. Mọi người không có vấn đề gì nữa chứ? Cô Hứa Chi quay sang Tổng Giám đốc Trương. Ông còn chuyện gì khác không? Sắc mặt Tổng Giám đốc Trương đã xanh lè. Từ mũi ông phun ra hai luồng khí. Không có, vậy thì tan họp. Cô Hứa Chi kết luận ngắn gọn. Không ai trong phòng dám động đậy. Nói đùa, ông chủ còn chưa rời đi thì ai dám rời đi chứ? Không đi à? Cô Hứa Chi liếc qua. Người đàn ông rất cao, đứng dậy với dáng vẻ thẳng thớm. Bờ vai không quá rộng nhưng vững chãi hơn thời niên thiếu. Anh chỉ phát ra một câu hỏi nhẹ nhàng. Ngay lập tức, tiếng ma sát của ghế với sàn nhà vang lên liên tiếp. Hà Hâm ngây ngốc nhìn các đồng nghiệp trước đó còn trông buồn thảm đang ngồi trên bàn giả vờ suy tư. Nay xoay người vui vẻ bước ra khỏi phòng họp. Động tác nhanh nhẹn làm người ta nghi ngờ họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hà Hâm chần chừ vài giây, thử bước một bước, cô Hứa Chi liếc nhìn động tác thận trọng của cận ta. Hơi nghiêng đầu, được sự đồng ý ngầm. Hà Hâm vội vàng bước nhanh ra ngoài, cẩn thận đóng cửa giúp họ. 2 phút trước, phòng họp đông nghịt người, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở mạnh. 2 phút sau, chỉ còn lại 2 người, một đứng, một ngồi, người ngồi thở hổn hển, bụng rung theo từng nhịp thở. Cậu, Tổng Giám Đốc Trương tức giận đến mức mũi muốn méo đi. Cái thằng danh này, khi cô Hứa Chi đến tòa soạn, cả tầng đều đã tối đen. Chỉ có phòng của Trang Thời Nghi là còn chút ánh sáng le lói. Anh căng mặt, trông có vẻ không vội vã. Bước chân đi rất lớn, vạt áo theo luồng không khí bay về phía sau. Khi đến cửa, anh đột ngột dừng lại, nhắm mắt lại, bình tĩnh trong vài giây. Sau đó mới đẩy cửa bước vào. Thời Nghi đợi lâu đến nỗi mi mắt không ngừng đánh dấu mệt mỏi. Hàng lông mi dài trên gương mặt trắng ngần sạch sẽ tạo thành một lớp bóng mờ. Lần thứ 101 nhìn vào chiếc đồng hồ cơ học màu trắng trên cổ tay. Mặt đồng hồ không lớn, nhỏ nhắn tinh tế, gắn trên cổ tay mảnh mai của cô. Cô đấu tranh một lúc, cuối cùng không thể cưỡng lại mà ngủ thiếp đi. Chờ đợi quá nhiều lần, dường như việc thất hứa như thế này đã không còn gì đặc biệt. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng, Thời Nghi vẫn cảm thấy chút thất vọng. Sự thất vọng rất nhẹ, đến nỗi cô nghĩ rằng, thực ra cũng không sao. Dù sao từ đầu, cô cũng không mong đợi quá nhiều. Đúng không? Cô tự nói với bản thân. Tôi không mong đợi nhiều như vậy. Nếu Sở Vi biết, nhất định sẽ lại la hét. Đáng lẽ nên chia tay từ lâu rồi. Mình đã nói là 2 người không hợp mà. Thời Nghi khi mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi. Ánh nắng buổi sáng không quá chói chang, mang theo chút ấm áp chiếu vào phòng. Cô chống tay ngồi dậy, không quen với việc giơ tay lên che mắt. Xoạt một tiếng, rèm cửa được kéo chặt từ trái sang phải. Cô hạ tay xuống, đôi mắt trong trẻo nhìn sang. Cô Hứa Chi mặc áo thun trắng và quần đen đơn giản. Trang phục bình thường ở nhà. Anh nhìn cô, khóe miệng dường như cong lên. Tỉnh rồi à? Dạ. Thời Nghi cười ngồi quỳ trên giường, ngoan ngoãn gật đầu với anh. Đôi mắt cô phản chiếu ánh nắng bên ngoài, nhẹ nhàng tỏa ra một lớp ánh sáng, như hồ nước trong xanh dâng lên. Không có chút khúc mắc, hoàn toàn không có uất ức, oán trách hay chỉ trích. Thậm chí về chuyện hôm qua, cô cũng không nhắc đến. Cô Hứa Chi im lặng nhìn cô, khóe miệng từ từ kéo thẳng lại. Sao vậy? Thời Nghi chớp mắt. Anh không vui à? Không có gì. Cô Hứa Chi hạ giọng, lấy đôi giày đặt bên cạnh giường. Dậy ăn sáng đi, dù ăn sáng với món mình thích. Thời Nghi cũng không vui nổi. Cô cúi đầu, đầu gần như chạm vào bát cháo 8 bảo to hơn cả mặt mình. Cảm giác chua xót nơi đầu mũi dâng lên từng đợt, vùng quanh mắt nóng rát. Cô hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai. Rõ ràng là anh ta thất hứa. Cô không giận, để tránh làm tình hình căng thẳng. Cô thậm chí không nhắc đến, nuốt trọn mọi ấm ức. Vậy mà anh vẫn không hài lòng sao? Cô hoàn toàn quên mất cảm giác bất ngờ và hạnh phúc khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên giường vào buổi sáng. Quên mất ý định muốn nói với anh rằng cảm ơn vì đã bế cô về nhà. Lần sau nếu vậy có thể gọi cô dậy, họ có thể nắm tay nhau về. Những giọt nước mắt lớn từng giọt rơi xuống, bắn tung tóe vào bát, tiếng muỗng va vào thành bát vang lên trong trẻo. Cô Hứa Chi ngước lên nhìn. Sao? Đồng tử anh co lại, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Muỗng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Không sao. Thời Nghi đứng dậy, dùng tay áo lau mạnh qua má. Em thấy không khỏe, em về phòng nghỉ một chút. Cơn giận dữ và ấm ức chất chồng. Thời Nghi ở trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ về khả năng chia tay và những khó khăn có thể gặp phải sau đó. Càng nghĩ càng buồn, cô chui vào chăn, cuốn chặt không để lộ chút khe hở nào. Cô Hứa Chi khó khăn lắm mới tìm được chìa khóa để vào. Thấy cô cuộn tròn trong chăn, tiếng thổn thức liên tục vang lên. Trái tim anh cùng nhịp với nỗi buồn của cô. Anh ngồi xuống bên giường. Người trong chăn nghe thấy tiếng động, biết là anh đến. Thời Nghi tự nhủ không được khóc, nhưng nước mắt vẫn không kiềm chế được mà chảy ra. Cô tức giận cắn tay mình, không cho phát ra tiếng. Kết quả cắn quá mạnh, nín quá sức, vô tình phát ra một tiếng nấc khóc. Tiếng quá to, như tiếng sấm trong chăn. Cô cuối cùng không kiềm chế được, buông thả, khóc nức nở. Cô Hứa Chi kéo cô ra khỏi chăn. Khi kéo ra, khóe mắt cô đỏ lên, mũi cũng đỏ do khóc, trên mặt đầy dấu vết của nước mắt. Anh thật đáng ghét. Thời Nghi tức giận muốn cắn anh, nhận ra không thể cắn được liền dùng tay đánh anh. Rõ ràng là lỗi của anh, còn nổi giận với em. Cô vừa khóc vừa trách anh, giận dỗi, cố tỏ ra uy quyền nhưng thực ra rất yếu ớt. Cô Hứa Chi nhìn đôi tay đỏ lên của cô, nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn cô, khóe miệng cười miễn cưỡng, đầy vẻ chế giễu. Là lỗi của anh. Anh tưởng, anh ngừng lại, không nói tiếp. Tưởng gì? Thời Nghi hung dữ hỏi. Cô Hứa Chi nói, tưởng em muốn chia tay với anh, nên dù anh có thất hứa, em cũng không hề phàn nàn, luôn cười cho qua, vẫn vui vẻ làm mọi việc, như thể chuyện đó không quan trọng. Trang Thời Nghi kinh ngạc trước lời nói của anh, đôi mắt đẫm nước mở to, một giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt. Sau một lúc lâu, cô cắn môi nói, anh nghĩ gì vậy? Cách chương.